Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1023, chương 1021, tước đoạt. Chí Tôn, Trảm Uyên biến thành Chí Tôn, thật sự là Chí Tôn, ta không có cảm giác được vô thượng sinh ra, mà lại, ở đây cái Chí Tôn trên thân, ta cũng là cảm thấy Trảm Uyên khí tức. Loại khí tức này, giống như hắn năm đó chưa đạt được vĩnh sinh chân thủy thời Chí Tôn hình thái giống nhau như đúc. Bỏ qua vô thượng hình thái chuyển hóa thành một vị Chí Tôn. Trảm Uyên vô thượng, hắn đến tột cùng muốn làm gì? Một vị Chí Tôn, còn như thế nào quấy nhiễu Lý Cầu Tiên khống chế nguyên giới? Vô thượng nhóm đối với vô thượng Trảm Uyên cách làm cảm thấy không thể tưởng tượng. Mà hóa thân thành Chí Tôn hình thái vô thượng Trảm Uyên lúc này tựa hồ có chút mờ mịt. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Bất quá rất nhanh, hắn đã nhớ lại cái gì? Ta là Lâm Càn, Chí Tôn Lâm Càn, tu thành Tam Sinh Chi Ảnh Lâm Càn. Mà ta hiện tại muốn làm Tam Sinh Chi Ảnh, lấy vô thượng pháp Tam Sinh Chi Ảnh, triệu hoán tương lai hình thái vô thượng Trảm Uyên. Sau một khắc, Chí Tôn hình thái Trảm Uyên không chút do dự vận chuyển Tam Sinh Chi Ảnh cái này môn vô thượng pháp. Theo cái này môn vô thượng pháp vận chuyển, một thân ảnh tựa hồ vượt qua thời gian, vượt qua không gian, đột ngột giáng lâm mà tới. Nhất thời ở giữa, một cỗ thuộc về vô thượng khí tức tự đạo thân ảnh kia thân bên trên phát ra. Không là người khác, chính là vừa rồi thiêu đốt bản thân vô thượng Trảm Uyên. Thành, được triệu hoán mà ra vô thượng Trảm Uyên trong mắt tựa hồ có trong chốc lát mê mang. Nhưng rất nhanh, đã khôi phục lại, mang trên mặt nhàn nhạt vui mừng. Mà lúc này đây, nguyên bản có chút mờ mịt không biết mình đến tột cùng tại sao lại xuất hiện ở đây. Đồng thời gánh vác cái gì sứ mệnh Lâm Càn. Trong mắt cũng là lóe ra đạo đạo thần quang, ánh mắt của hắn cùng vô thượng Trảm Uyên giao hội, không có ngôn ngữ, không có tin tức giao lưu, nhưng một thứ gì đó lại phảng phất vượt qua thời gian cùng không gian ngăn trở. Phù hiện tại trong đầu của bọn họ, Trảm Uyên vô thượng, một bên không biết vì sao vô thượng nhóm nhìn thấy Trảm Uyên vô thượng một lần nữa hiện thân, đều như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Bọn hắn thật đúng là sợ vô thượng Trảm Uyên đem bọn hắn hố đến đối địch Lý Cầu Tiên tiền tuyến sau. Chính mình trực tiếp dùng không biết tên phương pháp biến mất. Sau đó đem nổi vung trên người bọn hắn. Ngược lại là danh xưng cổ xưa nhất Thái Sơ vô thượng. Ẩn ẩn tựa hồ cảm giác được cái gì. Thần sắc có vẻ hơi ngưng trọng. Không đúng, cái này Trảm Uyên vô thượng có chút không đúng. Trên người hắn, quả thật là vô thượng khí tức. Nhưng vì gì? Vì sao hắn xuất hiện? Vũ trụ tinh không thế mà không có một chút phản ứng. Nếu như ta cảm ứng không sai, trước mắt tinh không bên trong vô thượng số lượng, vẫn là 28 cái. Lại là 28 cái vô thượng. Đồng thời, 28 vị vô thượng đều ở nơi này. Dịch Nhất vô thượng trầm giọng nói một câu. Đồng thời ánh mắt rơi xuống cái kia đạo hiển hiện ra. Thuộc về vô thượng Trảm Uyên thân ảnh bên trên. Hắn, tuy là vô thượng, nhưng lại chưa từng tại tinh không vũ trụ bên trong lưu lại bất cứ dấu vết gì. Thật giống như, căn bản không tồn tại. Chư vị, ta nhiệm vụ, chính là khống chế nguyên giới. Để vô thượng tiên mất đi đối với nguyên giới sử dụng. Còn lại, liền giao cho các ngươi. Ghi nhớ, cái này chính là các ngươi chém giết vô thượng tiên duy nhất cơ hội. Không có chờ vô thượng Dịch Nhất, vô thượng Thái Sơ mấy người biết rõ ràng đến tột cùng vấn đề xuất hiện ở đâu lúc. Bị Chí Tôn Lâm Càn triệu hoán đi ra vô thượng Trảm Uyên đột nhiên nói một tiếng. Ngay sau đó liền thấy Trảm Uyên vô thượng mang theo hắn Chí Tôn Lâm Càn. Một bước hư đạp. Trực tiếp rơi xuống nguyên giới ở trong, mà tại hai người rơi xuống nguyên giới bên trong sát na. Lưu trên người Lâm Càn lực lượng nào đó tựa hồ bị kích hoạt. lờ mờ bên trong, Lý Cầu Tiên thế mà ẩn ẩn có loại thời gian bị rút lui giống nhau ảo giác. Loại kia lẫn lộn thời không khái niệm từ vị kia gọi Lâm Càn Chí Tôn thân bên trên phát ra. Để Lý Cầu Tiên ẩn ẩn cảm thấy mình tựa hồ về tới năm đó lần thứ nhất đạt được vĩnh sinh chân thủy. Có vô thượng sinh mạng hình thái lúc, muốn lấy khư giới lực lượng triệt để trấn áp lại vô thượng trạng uyên một màn. Lúc kia vô thượng trạng uyên nguyên bản chính đang kịch liệt phản kháng. Nhưng tại phản kháng đến một nửa lúc, không biết là phát hiện cái gì vẫn là lĩnh ngộ cái gì. Đột nhiên liền đình chỉ hết thảy giấy rùa, mặc cho hắn đem thuộc về hắn nguyên giới quyền hạn toàn bộ tước đoạt. Cũng trấn áp tại nguyên giới bên trong, mà bây giờ, theo cái này Lâm Càn Chí Tôn xuất hiện, quá khứ trận kia chưa từng hoàn thành qua chiến tranh tại một khắc tựa hồ muốn bị một lần nữa kéo. Dài, âm âm, Lý Cầu Tiên nguyên giới kịch liệt chấn động. Một cỗ theo lý thuyết chỉ tồn tại ở quá khứ thuộc về trạm uyên vô thượng quyền hạn càn quét ra. Khiến cho hắn đối với nguyên giới trưởng khống nhận lấy nghiêm trọng quấy nhiễu. Đây là Lý Cầu Tiên biến sắc, ánh mắt rơi trên người Lâm Càn. Toàn thân trên dưới tin tức dòng lũ phảng phất hóa thành một tôn liệt dương. Phổ chiếu đại thiên mà nương theo lấy hắn vẫy tay đè ép. Lưu ly kiếm quang ngang nhiên hình thành, mang theo một loại trong cõi u minh vĩ đại. Thứ nhất thời gian hướng quấy nhiễu hắn nguyên giới vận chuyển Lâm Càn Chí Tôn chém tới. Vô thượng tiên muốn chém giết hắn, trừ phi ngươi trước hết giết ta. Vô thượng trạng uyên mang trên mặt cười nhạt dung, duỗi tay ra, dẫn dắt đem cái kia đạo lưu ly kiếm quang rơi xuống trên tay hắn. Đồng thời thuộc về hắn vô thượng khí tức thoáng mở rộng. Cứ như vậy đem Chí Tôn Lâm Càn che chở ở bên trong. Hai người khí tức kết hợp hoàn mỹ, khiến cho Lý Cầu Tiên thế mà có loại không phân rõ ai là Chí Tôn Trạm Uyên, ai lại là vô thượng Trạm Uyên. Đây là ngươi vĩnh hằng lộ. Lý Cầu Tiên nhìn xem vô thượng Trạm Uyên. Mà vô thượng Trạng Uyên cùng Chí Tôn Trạng Uyên hai người nhìn nhau liếc mắt. Cười cười, cũng không nói lời nào. Mà không chờ Lý Cầu Tiên lên tiếng lần nữa. Một cỗ hạo đáng vĩ ngạn lực lượng đã từ trên trời giáng xuống. Đánh vào nguyên giới bên trong. Kèm theo còn có từng vị vô thượng nhóm mang theo ngoài ý muốn cùng ngạc nhiên la lên. Nguyên giới vận chuyển bị quấy nhiễu. Vô thượng tiên đã mất đi nguyên giới trưởng khống, Trạm Uyên vô thượng hoàn thành hắn lời hứa. Hắn thật làm được, không có nguyên giới, vô thượng tiên, đơn giản là một cái sơ qua mạnh lớn một chút vô thượng mà thôi. Trừ có một môn lưu ly kiếm quang bên ngoài, nội tình so ra kém chúng ta ở trong sân bất luận một vị nào vô thượng. Vô thượng phía trên, cười nhạo, hôm nay chính là ngươi cái này vô thượng phía trên vẫn lạc ngày. Tại không có nguyên giới cái này uy hiếp, lớn nhất về sau, những này vô thượng nhóm không chút do dự đánh tới. Nhất thời ở giữa liền phảng phất từng vòng liệt nhật đánh vào Lý Cầu Tiên cảm giác bên trong. Vẻn vẹn là trên người bọn hắn phát ra rực rỡ quang huy đều để Lý Cầu Tiên có loại lửa cháy bừng. Bừng đốt cháy cảm giác. Lực lượng không giờ khắc nào không tại bị tiêu hao, nhất là những này vô thượng nhóm từng cái thứ nhất thời gian hợp thành hợp kích trận pháp. Cứ việc chỉ có hai cái, nhưng mỗi cái trận pháp đều là từ 9 vị, 10 vị vô thượng tạo thành, lại từ vô thượng dịch nhất, vô thượng thái sơ hai vị cổ xưa nhất vô thượng dẫn đạo. Nương theo lấy hai người vô thượng pháp bạo phát đi ra uy thế cơ hồ muốn vượt qua tuyệt phẩm vô thượng pháp hạn mức cao nhất, tuế nguyệt điêu linh, vũ trụ chất điểm, hai môn trước nay chưa từng có tuyệt phẩm vô thượng pháp từ vô thượng dịch nhất. Vô thượng thái sơ trong tay thi triển mà ra, lại tại một loại nào đó thời gian chi lực phụ trợ dưới. Thi triển tức hoàn thành trúng đích, ong ong. Lý Cầu Tiên vô thượng thân thể bên trên khuếch tán ra từng vòng sóng lan tan. Cả người tựa hồ có loại muốn hóa thực thành hư xu thế. vô thượng thân thể liền tương đương với bọn hắn ẩn tàng sinh mạng tin tức hạch tâm thể xác. Một khi cái này đạo khu xác bị đánh nát, trong thời gian ngắn lại khó mà ngưng tụ, liền sẽ bộc lộ ra sinh mệnh của mình tin tức hạch tâm. Mà bây giờ, một kích phía dưới, Lý Cầu Tiên liền có một loại vô thượng thân thể muốn bị đánh nổ xu thế. Vô thượng tiên, thấy cảnh này, chiến trường tại nguyên giới bên ngoài vô thượng Y Sơn Tấn cùng vô thượng Ly đồng thời kêu một tiếng. Không sao, Lý Cầu Tiên thần sắc bình tĩnh. Rất tốt, hắn nhìn xem vô thượng Dịch Nhất, vô thượng Thái Sơ, cưỡng ép thu liễm lấy thân thể của mình, tránh lấy sinh mạng hạch tâm bại lộ, đồng thời chém ra một đạo lưu ly kiếm quang. Nhưng đối mặt Lý Cầu Tiên chém ra lưu ly kiếm quang, vô thượng Dịch Nhất, vô thượng Thái Sơ hai người tạo thành hợp kích trận pháp cản đều không ngăn. Mặc cho tự thân bị lưu ly kiếm quang chém trúng, sau đó xuyên thấu qua hợp kích trận pháp, lực lượng đều đem tổn thương chuyển rời đến mỗi một vị vô thượng trên thân, khiến cho cái này một đạo lưu ly kiếm quang có khả năng tạo thành hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Thấy thế, Lý Cầu Tiên không tiếp tục để ý vô thượng Dịch Nhất cùng vô thượng Thái Sơ. Hai người này gây dựng hai cái hợp kích trận pháp, một người liền tương đương với nắm giữ 10 người lực lượng. Trừ phi hắn trọng trưởng nguyên giới, nếu không căn bản không làm gì được hai người nửa phần. Mà muốn trọng trưởng nguyên giới, trọng điểm liền trên không Trạm Uyên, hoặc là nói cái kia có vẻ hơi quỷ dị Chí Tôn Trạm Uyên trên thân. Lập tức Lý Cầu Tiên đột nhiên vẫy tay một nắm, toàn bộ nguyên giới kịch liệt chấn động, thuộc về nguyên giới bản thân quy tắc lực lượng hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Ầm vang giáng lâm, mưu toàn bao phủ lên vô thượng Trạm Uyên thân thể, đem vô thượng Trạm Uyên chấn áp. Tốt đột phá hắn che chở, chém giết Chí Tôn Trạm Uyên, cũng không có chờ cái kia cái năng lượng to lớn vòng xoáy tới kịp chân chính phủ xuống thời giờ. Chí Tôn Trạm Uyên lại là vung mạnh tay lên, một cỗ cường đại quấy nhiễu lực lượng từ bốn phương tám hướng cuốn tới, khiến cho vòng xoáy vận chuyển có chút cứng lại, hạ xuống tốc độ chậm một mảng lớn, thậm chí càng có một loại hết sạch sức lực cảm giác. Ngươi có thể chống bao lâu? Lý Cầu Tiên nhìn xem Chí Tôn Trạm Uyên, vô thượng Trạm Uyên, đột nhiên lại lần nữa vẫy tay đè ép. Ầm ầm, toàn bộ nguyên giới lực lượng tựa hồ lâm vào bảo tàu. Nguyên bản thoáng ngưng trệ, thậm chí có xua tan chi thế vòng xoáy đột nhiên tăng vọt. Liên đới lấy nguyên giới biên cảnh cũng là đang dần dần thiêu đốt lên, chuyển hóa thành tự thân năng lượng. Thông qua loại phương thức này, khiến cho nguyên giới lực lượng đạt tới đỉnh phong. Trạm Uyên vô thượng nhìn xem dần dần hạ xuống nguyên giới vòng xoáy, minh bạch, một khi hắn bị nguyên giới lực lượng trấn áp, đã mất đi hắn che chở, Chí Tôn Trạm Uyên chỉ sợ liền vô thượng tiên một ánh mắt cũng đỡ không nổi. Lập tức hắn ánh mắt dừng lại ở vô thượng Dịch Nhất cùng vô thượng Thái Sơ trên thân. Mà hai vị này vô thượng cũng là vô cùng có ăn ý đối mặt liếc mắt. Sau một khắc, một viên tinh thần hư ảnh sau lưng vô thượng Dịch Nhất hiển hiện. Theo viên này tinh thần hư ảnh hiển hiện, Lý Cầu Tiên trên thân tựa hồ cũng tung tóe bắn ra đạo đạo tinh quang. Tinh quang tiêu tán, khiến cho hắn vô thượng cảnh giới thế mà ẩn ẩn trở nên không quá ổn định. Thật giống như một tòa nhà lầu bị đột nhiên rút mất một cây xà ngang, tự nhiên sẽ dẫn đến đại lượng gạch ngói vụn rì rào rơi xuống. Thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật, các ngươi tại thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật môn này cô đọng Chí Tôn cơ pháp môn ở trong, lưu lại một tay. Phát giác được tự thân biến hóa, Lý Cầu Tiên bỗng nhiên biến sắc. Chí Tôn cơ, tước đoạt. Vô thượng Dịch Nhất hướng ngay Lý Cầu Tiên mặt không thay đổi vẫy tay co lại. Bành, Lý Cầu Tiên trên thân tiêu tán đi ra tinh quang đột nhiên trở nên cực kỳ lấp lánh. Tựa hồ một tòa nhà lầu tận mấy cái xà ngang bị đồng thời hút đi. cứ việc chỉ cần lại tốn hao một chút thời gian liền có thể một lần nữa bổ sung xà ngang. Nhưng phòng ốc cấu tạo tại thời khắc này lại là trở nên cực không ổn định. Tựa hồ lúc nào cũng có thể tại chỗ sụp đổ, mà Lý Cầu Tiên bản thân tu vi cảnh giới cũng là từ nguyên bản vô thượng cấp, trong khoảnh khắc trượt rơi xuống cấp chí tôn. Ngay tại lúc này, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.